Giống như cô thỉnh thoảng đến khách sạn thay mẹ làm việc, nhưng thật ra không được phép, nếu không phải là... Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net